sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 314, lũ yêu tấn công núi. Góc truyện audio.com. Biết rồi, Cô Nguyệt gật đầu một cái. Tới đến lúc đó rất nhanh, quay đầu dặn dò Thẩm Huỳnh một câu. Ngươi đừng có chạy lung tung. Nói xong thân hình lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc này bên ngoài sơn môn, đã vây đầy ma ma dày đặc yêu loại. Các tộc đều có, hơn nữa phần lớn đều là bảy, bát giai xung quanh đại yêu. Thậm chí còn có mấy con cửu giai. Nếu không phải là hộ sơn đại trận đã mở, có lẽ đối phương đã xông lên trong núi. Lâu Hoằng một bên cố gắng duy trì hộ sơn đại trận, một bên mang chúng đệ tử nhìn lấy xuẩn xuẩn dục động lũ yêu. Mặc dù biết yêu loại trời sinh tính tàn nhẫn tàn bạo yêu thù dai, nhưng không nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả mấy đứa trẻ đều không buông tha. Còn đuổi theo tới nơi này, lão đầu, thức thời vội vàng đem trận pháp mở ra, chúng ta còn có thể bỏ qua ngươi mấy người đệ tử. Nếu không, một cái sói yêu đi ra, hướng về phương hướng của mọi người lộ ra một hớp mang máu răng. Chờ chúng ta vọt vào định đem bọn ngươi gặm liền không còn sót cả xương. Yêu nghiệt to gan, Lâu Hoằng lạnh rên một tiếng. Các ngươi thực nhân vốn cũng không nên, còn diệt thanh y môn, bây giờ còn dám can đảm xông đến ta Vô Vọng Tông tới. Liền không sợ nhân quả truyền thân, ngàn năm tu hành hủy trong chốc lát sao? Phi, cái kia sói yêu mặt coi thường, thiếu cho ta tới một bộ này. Chỉ có các ngươi nhân tộc mới tin nhân quả gì? Chúng ta vốn chính là yêu. Không ăn thịt người chẳng lẽ húp cháo ăn gạo không được? Hắn tiếng nói vừa dứt, lũ yêu cười lớn ha ha. Nhìn về phía ánh mắt của mọi người giống như là nhìn lấy từng đạo thức ăn. Lại nói, là các ngươi cướp vua ta linh thảo ở phía trước. Chúng ta cũng chỉ là tới lấy lại công đạo mà thôi. Sói yêu tiếp tục nói. Ăn mấy người coi như là tiện nghi các ngươi, lại không giao ra các ngươi trộm đi Thanh Vũ Thiên Lan. Chúng ta liền đem chung quanh đây phàm nhân cũng ăn chung. Thanh Vũ Thiên Lan, Lâu Hoằng sững sờ, chúng ta cũng chưa gặp qua cái gì Thanh Vũ Thiên Lan. Các ngươi đừng ngậm máu phun người, các ngươi nhân tộc, am hiểu nhất gạt người rồi, dám làm còn không dám nhận. Sói yêu lạnh rên một tiếng, ngươi dám nói. Không phải là các ngươi cứu đi Thanh Y Môn những thứ kia nhãi con sao? Chúng ta lật tung rồi Thanh Y Môn đều không có tìm được bụi cây kia Thanh Vũ Thiên Lan. Khẳng định chính là các ngươi cầm đi. Chúng ta quả thật cứu những đứa trẻ kia. Cái kia là bởi vì chúng ta không đành lòng bọn họ mất mạng yêu miệng. Lâu Hoằng trầm giọng nói. Nhưng Thanh Vũ Thiên Lan chúng ta chưa từng thấy qua. Vô luận các ngươi tin hay không? Còn dám ngụy biện, ta nhìn các ngươi còn có thể chống bao lâu? Sói yêu như là lười đến lại nói với hắn. Vung tay lên bên người lũ yêu liền nhào tới. Bắt đầu công kích lên hộ sơn đại trận tới. Trong lúc nhất thời chỉ nghe thình thịch bịch mấy tiếng nổ. Toàn bộ tông môn đều là một trận đung đưa. Nhưng trận pháp lại như cũ không có phá vỡ. Đến là có chút yếu nhỏ một chút yêu tộc. Trực tiếp liền bị bắn ra rồi. Tránh ra, đột nhiên yêu trong đám truyền tới một tiếng sói chu, chấn lũ yêu sững sờ, rối rít nhường ra một con đường, không tới hồi lâu phía sau liền đi tới một người, so sánh với cái khác hoặc nhiều hoặc ít lưu lại chút ít thú thái bầy yêu mà nói. Hắn là hoàn chỉnh hình người, một thân trường sam màu đen, cả người yêu khí kinh người, cùng những người khác căn bản không phải là một cái cực đường. Lâu Hoằng đáy lòng trầm xuống. Đây là, thập giai yêu vương, một đám rác rưởi, ngay cả một cái trận pháp đều không phá được. Yêu vương lạnh lùng quét lũ yêu liếc mắt, bên người yêu đều là run lên. Hắn lúc này mới đem một đôi máu đỏ ánh mắt quét về phía đối diện đám tu sĩ. Trong tay hồng quang lóe lên, nhấc lên một cái nụ cười âm trầm nói. Nếu ngươi không tính trả lại bảo vật, chờ đem người đều ăn sạch. Lại tìm cũng giống như vậy, nói xong thân hình hắn lóe lên, nhất thời nhảy lên vài chục trượng, một trường tấn công về phía hộ sơn đại trận, chỉ thấy một trận điện quang thoáng qua, mới vừa còn kiên không có thể phá đại trận, đột nhiên lắc lư mấy cái, theo bịch một tiếng, giống như tan vỡ thủy tinh tựa như nứt ra, trực tiếp tiêu tán. Duy trì trận pháp lâu Hoàng chỉ cảm thấy ngực huyết khí cuồn cuộn, thân hình không yên trực tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Yêu vương lại cặp mắt mở một cái, nhìn chăm chú về phía lâu Hoàng, liền từ ngươi ăn trước lên, nói xong hét lớn một tiếng, phi thân lên, liền thẳng hướng về lâu Hoàng nhào tới, mắt thấy nó cái kia một đôi móng nhọn liền muốn đem đối phương xuyên thủng. Đột nhiên một đạo kiếm khí từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh trúng không trung yêu vương, thân ảnh màu trắng trong nháy mắt xuất hiện, trong tay cây sáo vung lên, bịch một tiếng liền đem yêu vương từ không trung gõ xuống tới. Theo bịch một thanh âm vang lên, yêu vương liền chi một tiếng cũng không kịp, trực tiếp liền nện xuống đất, trên người yêu khí tán hơn phân nửa, trong nháy mắt liền bị đánh thành nguyên hình. Công Nguyệt một chân đạp trên đất biến trở về nguyên hình to lớn lang yêu. Nhíu mày một cái có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Đây chính là yêu vương. Khóa này động vật nhỏ không được a, so với năm đó thỏ thức ăn hơn nhiều. Có thể là trên mặt hắn ghét bỏ thần sắc quá rõ ràng. Người ở chỗ này cùng yêu đều là yên tĩnh lại. Một mặt mộng bức biểu tình, cảm giác còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc, hóa thần tu vi, cũng không biết là thế nào chỉ yêu hét lên một tiếng. Nhất thời toàn bộ yêu nhóm tượng là sôi sùng sục xoay người liền bắt đầu chạy trốn lên. Một chút nghĩ cứu yêu vương ý nghĩa cũng không có, hoàn toàn không có tí tẹo đồng loại yêu. Không phải là không tin nhân quả sao? Vậy hãy để cho các ngươi nhìn một chút vì sao kêu nhân quả. Công Nguyệt lạnh rên một tiếng, thật vất vả trang trở về ép. Làm sao cũng muốn giả bộ tiếp đi. Trong tay hắn đổi một lần, một cái pháp quyết trong nháy mắt thành hình. Nhất thời đầy trời mưa kiếm xuất hiện, rầm rầm trực tiếp công xuống phía dưới chạy thục mạng lũ yêu. Chúng nó thậm chí còn không chạy ra khỏi mấy bước, liền bị linh kiếm đuổi tới, hóa thành một mảnh huyết quang. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vô Vọng Tông đều quanh quẩn các loại tiếng kêu của yêu tộc. Chỉ là trước kia là uy hiếp cầm to, lúc này là mất mạng gào thét bi thương. Không tới 10 phút, hoàn toàn yên tĩnh, 7-8 cấp yêu loại chết một mảnh, chỉ còn dư lại mấy con không có dính vào huyết tinh khí tiểu yêu. Nhưng phần nhiều là 4-5 cấp, chuẩn bị gạch ngói cùng tan Vô Vọng Tông chúng. Bọn họ tới cái này làm gì tới? Công Nguyệt bóp một cái vãng sinh quyết, đem những thứ này tràn đầy thân máu tanh. Nhìn một cái liền ăn qua không ít người yêu loại, toàn bộ đưa đi vong xuyên, lúc này mới quay đầu lại, ngươi muốn chạy đi đâu? Mới vừa bỏ hai bước lang vương nhất thời cứng đờ, cả người lông đều cả kinh nổ tung, nằm úp sấp tại chỗ run lẩy bẩy nói, tôn giả tha mạng a, tiểu nhân cũng không biết nơi này có hóa thần tôn giả a, không phải nói nơi này tu vi cao nhất là Nguyên Anh sao? Quả nhiên tin đồn không thể tin a ồ, ngươi nói là nếu là không có hóa thần tôn giả, ngươi liền dám đến ăn hiếp người. Công Nguyệt ánh mắt lạnh lèo, lang vương cặp mắt co rụt lại, run càng thêm lợi hại rồi. Không, không không phải là, tôn giả ta cũng không có cách nào ta nuôi hơn ngàn năm thanh vũ thiên lan bị bọn họ trộm đi. Ta trong cơn tức giận mới, ai nói bọn họ trộm ngươi thanh vũ thiên lan. Ai mà thèm ngươi củ cải, vẫn là thanh la bói. Vâng, là thực sự đấy, lang vương hai lỗ tai đều ủy khuất rũ xuống. Ta nhận ra tiểu tử kia, chính là hắn trộm, nói lấy cũng không biết từ đâu móc ra một khối lưu ảnh thạch. Nhất thời một cái bóng mở bắn ra ngoài, đó là một cái chừng 10 tuổi đứa trẻ, người cao gầy, trong tay còn ôm lấy một cái linh khí bốn phía màu xanh củ cải. Cách chương.